Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 66, nửa đêm kinh tâm. Vì cái gì hộ tống văn kiện cơ mật sẽ nâng lên xã hội không tưởng? Nơi này có cái gì đặc thù? Ngoặc kép, Wendell trong đầu lóe lên cái này đến cái khác ý nghĩ. Bên tai phảng phất có ông thanh âm ông đang vang vọng. Giờ khắc này, hắn có loại dùng não vượt qua giới hạn sau vừa mới trầm tĩnh lại cảm giác. Liền cùng sắp ngã bệnh một dạng, Wendell cấp tốc ép buộc chính mình bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng một lần đi vào xã hội không tưởng sau đủ loại trải qua. Phát hiện mỗi chuyện chi tiết đều không có một chút vấn đề. Đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong khả năng tao ngộ. Duy nhất khiến cho hắn không quá yên tâm địa phương ở chỗ. Chính mình đến quá mức trùng hợp. Bão tố dẫn đến hơi nước đoàn tàu tạm thời ngừng đứng là chuyện thường xảy ra. Có thể đỗ cái kia chạm điểm cùng trong tay hắn văn kiện cơ mật có quan hệ nhưng tuyệt không phải. Trùng hợp có thể giải thích. Wendell biểu lộ trầm ngưng nhìn chằm chằm trên bàn văn kiện cơ mật. Do dự muốn hay không đưa nó mở ra. Cẩn thận đọc, có lẽ bên trong chỉ là thuận tiện đề một câu, xã hội không tưởng. Hành vi của ta đem nghiêm trọng trái với nội vụ kỷ luật. Có lẽ cái này là một vị nào đó nhân viên tình báo bí mật điều tra, xã hội không tưởng, sau báo cáo. Nội dung bên trong đem tới một mức độ nào đó quyết định ta là sinh tồn. Còn là tử vong, vùng vẫy sau một lúc. Wendell mắt nhìn ngoài cửa sổ sâu lắng bóng đêm, đưa tay đưa về phía cái kia phần văn kiện, chỉ có sống sót mới có thể đi cân nhắc có hay không gặp xử lý. Hạ quyết tâm, Wendell cấp tốc mở ra phía ngoài túi giấy, lật lên xem bên trong cơ đánh văn bản tài liệu, đọc một chút, tay của hắn nhẹ hơi run rẩy lên, chỉ cảm thấy phần lưng một trận lạnh buốt. Liền thiêu đốt lên than đá hỏa lô đều không thể cứu vớt. Vô luận từ phương diện nào giải đọc, trong tay hắn này phần cơ mật báo cáo đều biểu hiện xã hội không tưởng có vấn đề. Toàn bộ thành trấn đều có vấn đề. Này có lẽ không phải một cái tồn tại ở thế giới hiện thực thành trấn. Wendell một trận miệng đắng lưỡi khô, phảng phất nghe thấy được tử thần kéo lấy lưỡi hái. Thong thả tới gần tiếng bước chân của mình, hắn bản năng liền muốn đứng dậy, có thể cuối cùng vẫn khống chế được chính mình, không có mù quáng làm ra kịch liệt phản ứng. Đây là bởi vì hắn cảm giác ngoài cửa sổ trong bóng tối. Trên lầu gian phòng bên trong, cạnh cửa hành lang bên trong, có một đôi lại một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Làm sao bây giờ? Cho đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Điều này nói rõ nếu như cái gì cũng không biết, là có khả năng bình an nghênh đón bình minh. Ta xem qua không ít tư liệu biểu hiện, tùy hiện biểu hiện ra chính mình đã biết cảnh vật chung quanh có quỷ gì, sẽ chỉ dẫn đến nguy hiểm sớm bùng nổ. Có thể là, cũng không thể không hề làm gì, đem vận mệnh ký thác vào may mắn lên. Wendell nhớ lại trước đó trải qua đủ loại nguy hiểm, cấp tốc có quyết đoán, hắn chuẩn bị lập tức trở về hơi nước đoàn tàu, tới một mức độ nào đó thoát ly xã hội không tưởng. Nơi đó ít nhất tuyệt đại bộ phận là người bình thường, mà nội thành khắp nơi đều là nguy hiểm. Đương nhiên, Wendell cũng không có khả năng cứ như vậy xông về đi. Hắn nhất định phải để cho mình biểu hiện được đầy đủ như người bình thường. Thoạt nhìn như là bởi vì khác nguyên do mới nửa đêm cách mở quán trọ. Trở về hơi nước đoàn tàu đứng, suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Wendell thu hồi cơ mật báo cáo, trầm ổn đứng lên, mặc vào áo khoác, mang tốt mũ dạ. Tiếp theo, hắn một tay nhấc lấy dương hành lý, một tay cầm dù che mưa, thản nhiên đi tới cửa, vận động nắm tay. Lúc này hành lang một mảnh u ám, chỉ hai bên đều có mấy ngọn đèn khí ga đèn áp tường tản mát ra không đủ hào quang sáng tỏ. Làm yên tĩnh đến một cây kim may rơi xuống mặt đất đều có thể nghe thấy hoàn cảnh bằng thêm mấy phần nhân loại khí tức. Wendell bước vào hành lang lúc dưới chân làm bằng gỗ sàn nhà tùy theo phát ra nhẹ nhàng két két âm thanh. Này tại vô cùng thanh lãnh ban đêm yên tĩnh là như thế rõ ràng. Truyền ra rất rất xa. Hơi nhíu mày, Wendell ra vẻ bình thường bước lên phía trước. Đến gần ở vào trong hành lang đoạn cầu thang. Hắn đi được không hề cố kỵ. Hoàn toàn không có trốn trốn tránh tránh cảm giác. Mắt thấy cầu thang càng ngày càng gần. Sau lưng của hắn đột nhiên vang lên kẹt kẹt thanh âm. Tiên sinh, ngươi muốn đi nơi nào? Một đạo hơi lộ ra thỉnh thoảng nam tính tiếng nói lập tức truyền vào Wendell trong tai. Wendell thân thể một thoáng cứng đờ. Hắn thong thả xoay chuyển trở về. Trông thấy phục vụ phòng cửa gỗ mở ra. Một vị người hầu đi ra, đứng ở cổng trong bóng tối. Hắn cấp tốc chất lên nụ cười, ngữ khí bình tĩnh nói, ta có trọng yếu vật phẩm rơi vào hơi nước đoàn tàu bên trên. Ta sợ bị người lấy đi, đành phải hiện tại liền trở về. Nói đến đây, hắn nhỏ giọng oán trách một câu, quán trọ phát sinh án mạng, ta không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, ta hoàn toàn không ngủ được. Rất xin lỗi, người thị giả kia hơi hơi khom lưng, làm ra đáp lại, ta sẽ không đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Wendell một bên gật đầu hứa hẹn, một bên không còn lưu lại, quay người hướng đi cầu thang. Có lẽ là bởi vì ban đêm tia sáng ảm đạm, hắn đi được rất cẩn thận, hết sức cẩn thận, mỗi một bước đều giống như đi tại rìa vách núi. Một bước, hai bước, ba bước. Một mực cảnh giác sau lưng người hầu, Wendell cuối cùng về tới lầu một. Lúc này quán trọ phòng khách không ai tồn tại, tất cả vật phẩm đều giấu tại trong bóng tối, bị bên ngoài một chút hào quang soi sáng ra mơ hồ đường nét, tựa như là từng con nhắm người muốn nuốt quái vật. Wendell mắt nhìn phía trước, xuyên qua u trầm phòng khách đã tới cổng. Hắn vừa đẩy cửa ra ngoài, bỗng nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền đến thanh âm huyên náo. Này giống như là có chuột tại hoạt động, lại phảng phất có người nào tại bộ pháp rất nhẹ tới gần nơi này một bên. Wendell cái ót tê dại một hồi, nhưng vẫn là nhịn được chạy như điên xúc động, giống như bình thường ngẩng đầu nhìn một chút đã ngừng mưa bầu trời. Sau đó, hắn hút miệng băng lãnh lành lạnh không khí, nhận biết địa phương tốt hướng. Hướng hơi nước đoàn tàu đứng bước đi, bước tiến của hắn dần dần tăng tốc, thoạt nhìn như là có chút sợ hãi ban đêm, không kịp chờ đợi nghĩ phải kết thúc đoạn này hành trình. Đi đi, Wendell khóe mắt liếc qua nhìn thấy một khối chiêu bài, xã hội không tưởng điện báo cục, có lẽ có khả năng nếm thử chui vào đi vào. Phân biệt cho Beckland tổng bộ cùng Lep Essen căn cứ quân sự đập một phong khẩn cấp điện báo. Dạng này liền có thể chờ mong bán thần nhóm cứu viện. Nếu như ta thật bị vây ở chỗ này, vô phương rời đi, đây là duy nhất tự cứu phương pháp. Wendell vừa chuyển động ý nghĩ, không để lại dấu vết nghiêng đi vài bước, đi tới xã hội không tưởng điện báo cục cổng. Hắn không có nóng lòng tìm kiếm có thể cung cấp chui vào địa phương, mà là tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe lên bên trong động tác. Hắn lập tức nghe thấy được đứt quãng, tương đối trầm trọng tiếng hít thở. Cái này khiến Wendell thỉnh thoảng cảm thấy bên trong căn bản không có người. Thỉnh thoảng cho rằng không chỉ một người. Đột nhiên, tiếng hít thở kia thanh triệt đáy đình chỉ. Cái này nháy mắt, Wendell trên thân tất cả lông tơ đều đứng thẳng dựng đứng lên. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, điện báo cục sau đại môn, có đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở đó. Không do dự, Wendell lập tức liền từ bỏ đập điện báo ý nghĩ, vượt qua cửa chính, tiếp tục tiến lên, sau đó dọc đường, cho dù là một trận gió thổi qua, đều để Wendell nơm nớp lo sợ. Sợ hãi tao ngộ nguy hiểm không biết. Cứ như vậy, thời gian tại Wendell dày vò bên trong từng chút một trôi qua. Cuối cùng, hắn về tới hơi nước đoàn tàu đứng bên ngoài. Trông thấy nơi đó đại môn đóng chặt. Vô Phương tiến vào, này không làm khó được Wendell. Hắn trước đem dù che mưa giao cho sách hành lý tay trái. Tiếp lấy vây quanh mặt bên, tìm chỗ tường vây, bàn tay nhấn một cái, bay lên trời, nhẹ nhõm lật lại, hai chân vững vàng sau khi hạ xuống. Wendell hơi nhẹ nhàng thở ra, không nhanh không chậm hướng phía trước đứng đài bước đi. Đúng lúc này, hắn phía sau lưng truyền đến một đạo bé không thể nghe tiếng bước chân. Người tại đây bên trong, làm cái gì? Âm u từ kích câm tiếng nói lập tức vang lên. Wendell ngón chân một thoáng giữ chặt, sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra. Hắn không chần chờ, một bên thời khắc chuẩn bị động thủ, một bên nhường thân thể hơi lộ ra cứng đờ từng chút một chuyển hướng phía sau. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là một chén nhỏ kiểu dáng cổ điển pha lê đèn bão. Tiếp lấy mới là trước kia vị kia đứng đài nhân viên công tác. Wendell thở hắt ra, rất có điểm oán trách nói ra. Dạng này ban đêm, hoàn cảnh như vậy, không thích hợp dùng loại phương thức này xuất hiện, làm một tên thân sĩ, đến tận lực tránh cho kinh hãi đến người khác. Ta không phải thân sĩ, vị kia đứng đài nhân viên, công tác không phải quá hữu hảo đáp lại nói. Wendell theo ngón tay chỉ đứng đài một góc, ta đi phòng tắm, hắn đã sớm quan sát qua đứng đài hoàn cảnh cùng bố trí. Vậy ngươi, vì cái gì đến bên này? Tên kia nhân viên công tác truy vấn. Lạc đường, Wendell ngắn gọn hồi đáp. Tiếp theo, hắn không nữa phản ứng đối phương. Từng bước một hướng đi đứng đài phòng tắm. Sau lưng của hắn, tên kia nhân viên công tác trầm mặc nhìn chăm chú lấy. Không có mở miệng, này cho Wendell rất lớn áp lực tâm lý. Nhưng hắn phi thường tốt bảo trì ở bộ pháp bình ổn. Phòng tắm bên trong, khí ga đèn áp tường chiếu rọi đến. Wendell dùng gần một phút đồng hồ mới hóa giải thân thể căng cứng. Thành công đái ra, trở lại hơi nước đoàn tàu bên trên. Nhìn xem trong xe không cùng vị trí chỗ dựa vào nằm ngủ các hành khách. Wendell cuối cùng tìm về một chút cảm giác an toàn. Sau đó mấy giờ bên trong, hắn một mực không ngủ. Chuyên chú phòng bị ngoài ý muốn. Ngay tại Wendell đối thời gian trôi qua trở nên trì độn lúc. Bầu trời từng chút một phát sáng, xua tán đi hắc ám. Về sau trong vòng 2 canh giờ, đi tới xã hội không tưởng các lữ khách lần lượt trở về. Có mua một bình nơi đó nổi danh rượu vang đỏ, có sắc mặt tiều tụy, một bộ say rượu chưa tỉnh hoặc bị người đánh một trận bộ dáng. Wendell đối bọn hắn tràn ngập cảnh giác, nhưng không cách nào theo chi tiết phát hiện dị thường. Ô, cuối cùng, tiếng còi hơi vang lên, hơi nước đoàn tàu trầm trọng chậm rãi do tĩnh chuyển động. Loảng xoảng thanh âm quanh quẩn bên trong. Chiếc này đoàn tàu nhanh chóng cách rời xã hội không tưởng đứng. Về sau, bọn hắn lại đã trải qua một lần sắc trời ám trầm. Nhưng may mắn là, không có bão tố buông xuống. Mặt trời rất nhanh liền đâm rách tầng mây. Chiếu sáng đại địa, đối Wendell tới nói, tất cả những thứ này là như thế như người bình thường. Theo tối hôm qua đến xã hội không tưởng bắt đầu đến bây giờ đều là như thế nếu không phải cái kia. Phần cơ mật báo cáo liền giấu ở trong ngực của hắn. Hắn khẳng định không cho rằng xã hội không tưởng sẽ tồn tại vấn đề gì. Chờ đến hơi nước đoàn tàu đã tới người tiếp theo trạm điểm. Cũng là mọi người quen thuộc trạm điểm về sau. Wendell cuối cùng trầm tĩnh lại. Đầu một trận lại một trận co rút đau đớn. Có loại tinh lực tiêu hao quá độ cảm giác. Lúc này, hắn đem mình tại xã hội không tưởng trải qua tốc độ cao nhớ lại một lần. Xem bên trong, Wendell thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Hắn tối hôm qua lấy cớ đi phòng tắm lúc, trong tay có dẫn theo dương hành lý cùng dù che mưa. Hoàn toàn không giống như là hơi nước đoàn tàu bên trong tạm thời xuống hành khách. Mà tên kia đứng đài nhân viên công tác lại không có phát hiện điểm ấy. Hoặc là nói, đã phát hiện, lại xuất phát từ không biết mục đích không có vạch trần.